thiên nhai hộp kiếm mở ra. Hai đạo kiếm khí, đối cái kia ạt thưa lạ hoàng đột nhiên chẳng tới. Cái này ạt thưa lạ hoàng còn chưa kịp mừng rỡ, cái này hai đạo kiếm quang, lúc này đem cái này ạt thưa lạ hoàng thân thể xuyên qua, lập tức một đạo thôn thiên bí thuật, đem cái này ạt thưa lạ hoàng một thân tinh huyết, toàn bộ thôn phệ. Ạt thưa lạ hoàng huyết mạch, so với võ giả tầm thường huyết mạch muốn tôn quý nhiều, ma tộc cường hành, nhiều là tới từ huyết mạch lực lượng. Huyết mạch này, là thần thụ vật đại bổ, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, lập tức biến thành thần thụ cấp dưỡng. Sở Phong Miên cảm giác được, thần thụ vui sướng, đồng thời thần thụ lực lượng, vậy tại kéo lên. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là lên nhiều săn giết một chút ma tộc ý nghĩ, đã cờ bị hệ tờ la săn giết một chút huyết mạch tôn quý, thực lực cường đại ma tộc. Bon nở ho tinh huyết, là thần thụ tốt nhất thuốc bổ. Sở Phong Miên hiện tại có mạnh mẽ như thế nhục thân, thần thụ là trọng yếu nhất một điểm. Nếu như đem thần thụ bồi dưỡng đến cực hạn, dù cho là Sở Phong Miên thực lực không tính vô địch, nhưng là có vô địch nhục thân, cũng không có ai có thể giết Sở Phong Miên. Hơn hết muốn giết chóc cường đại ma tộc, cũng không dễ dàng, cái này mấy tôn ạt thưa lạ, có phải là vì truy sát Viêm Hàm Thế, mới một mình rời đi. Không phải ma tộc xuất trình, bình thường đều là tập thể hành động, tại ngàn vạn trong ma tộc, săn giết đầu lĩnh, loại này cự đại phong hiểm, Sở Phong Miên cũng không dám đi mạo hiểm. Sở Phong Miên luyện hóa cái kia mấy tên ạt thưa lạ tinh huyết về sau, chính là nhìn về phía Viêm Hàm Thế, lập tức tâm thần khẽ động, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho hắn. Cái này trong bình ngọc là mấy cái thánh dược chữa thương. Đa tạ. Viêm Hàm Thế vậy đến một loại ngọn đèn khô tận tình trạng, vậy không khách khi với Sở Phong Miên, đem bình ngọc đón lấy, xuất ra mấy cái chữa thương thánh đan, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nuốt vào. Bắt đầu vận chuyển lên công pháp, khôi phục cái này thương thế hắn, sau mười mấy phút, mấy cái chữa thương thánh đan đều bị cái này Viêm Hàm Thế luyện hóa, hắn thực lực bây giờ, vậy khôi phục chín thành tả hữu. Viêm Hàm Thế, ngươi chừng nào thì đi vào cựu vực, làm sao bị cái này mấy tôn ạt thưa lạ truy sát? Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Hàm Thế thương thế nhanh khôi phục xong, lập tức đối Viêm Hàm Thế mở miệng nói. Cái này mấy tôn ạt thưa lạ, nhưng đều là ạt thưa lạ nhất tộc hoàng tộc, huyết mạch vô cùng tôn quý, cường hành như vậy ma đầu, dù cho là tại trong ma tộc, cũng không nhiều gặp. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.